Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, Thiên cơ thánh nữ. Người quen, khủng bố hư ảnh giống như là muốn che khuất bầu trời đồng dạng vắt ngang tại trời cao phía trên. Minh Vương sắc mặt đạm mạc, trở nên băng lãnh cùng cao ngạo, này đáy mắt trong chỗ hiện ra lạnh lẽo. Nhượng sở hữu đối mặt người đều là cảm thấy trái tim băng giá. Đây là một cái cùng ngày thường đậu bỉ hoàn toàn khác biệt Minh Vương ngươi ha. Giờ khắc này ngươi a, mới là nhượng bộ phương cảm nhận được một tia cái gọi là Minh Khư chi chủ cảm giác. Cẩu ra hơi khẽ nâng lên đầu chó. Nhìn Minh Vương ngươi a liếc một chút. Miệng chó không khỏi kéo một cái. Gia hỏa này, lại bắt đầu làm mưa làm gió. Nếu như Tiềm Long Đại Lục đại đạo pháp tắc vẫn còn, cái này bức còn dám không kiêng kỵ như vậy trang bức, lôi kiếp bổ đều đánh chết hắn. Cùng những người khác cảm giác khác biệt, ma dạ mới là sợ hãi nhất, bởi vì này hư ảnh chỗ phát ra đáng sợ khí tức, nhượng hắn cảm giác mình phảng phất trở lại Minh Khư bên trong. Đối mặt Minh Khư trong chánh thức vô cùng tồn tại, cái loại cảm giác này đơn giản quá mức đáng sợ. Cái này hư ảnh, này khí tức, cảm giác này đều là nhượng hắn không khỏi nghĩ đến nhất tôn kinh khủng tồn tại. Trong địa ngục cường đại tồn tại rất nhiều, nhưng là chân chính đỉnh phong cùng nổi danh cũng cứ như vậy mấy cái tôn. Trong đó này Hắc Cẩu là nhất tôn. Tên trước mắt này nhượng ma dạ nhớ tới mặt khác nhất tôn kinh khủng tồn tại. Đó là chân chính Minh Khư cao tầng. Vô luận là tại khư ngục, còn là địa ngục, vẫn là minh ngục trong đều là uy chấn nhất phương cự phách. Cao đến 10 trượng khủng bố hư ảnh, nhượng ban đầu thiêu đốt ma văn, muốn bạo tẩu ma dạ triệt để ngốc trệ. Minh, khư chi chủ, hắn dương cái đầu, nhìn lấy này cự đại ma thần hư ảnh. Này hư ảnh áp bách hắn toàn thân đều là đang run sợ. Trên thân thiêu đốt hỏa diễm đều hơi hơi ảm đạm lời. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một câu ma ma ra muốn nói. Trong địa ngục con chó kia, còn có trước mắt cái này tôn sùng cao Minh Khư chi chủ. Hắn ma dạ là đi ra ngoài dẫm cứt chó a. Nha, mèo cứt, bây giờ cùng chó có quan hệ đề tài đều là cấm kỵ. Ma dạ miệng đều là đang run rẩy. Tại Minh Vương ngươi a một dưới mắt, tâm thần run rẩy, cơ hồ muốn sụp đổ. Trên thực tế, hắn đã sụp đổ, phù phù một tiếng, ma dạ lại một lần nữa quỳ xuống đất, quỳ gối Minh Vương ngươi a trước mặt, trong mắt to như hạt đậu nước mắt rầm rầm chính là lăn xuống xuống. Tâm hắn thương tổn, hắn phiền muộn, lần này hắn, thút thít là chân tâm thực ý, hắn là thật nghĩ khóc, nghĩ đến trước đó kinh lịch, hắn liền cảm thấy mình kinh lịch lớn nhất cực kỳ tàn ác tàn phá bừa bãi. Bị một cái Hắc Cẩu tàn phá bừa bãi, bị một cái đậu bỉ tàn phá bừa bãi, toàn thân đều là thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Ma dạ khóc lớn, đặc biệt khóc, gào khóc, nước mắt không muốn sống từ trong mắt gạt ra, về sau xẹt qua khóe mắt, nhỏ xuống, cộp cộp, giống như là cắt đứt quan hệ châu liêm, khổ sở đến khó lấy hô hấp. Minh Vương ngươi a đạm mạc nhìn lấy quỳ rạp dưới đất thút thít ma dạ, méo mó đầu. Về sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên người hắn khí tức chính là chậm rãi tán đi, hư ảnh biến mất, này khủng bố đến nhượng ma dạ không thể động đậy khí tức cũng là tán đi. Minh Vương gãi gãi đầu mình, gãi gãi chính mình sợi tóc, vẫn muốn cái này thanh niên khóc, bây giờ thanh niên khóc, Minh Vương cảm thấy mình bỗng nhiên có chút xấu hổ tiếp tục đánh người ta. Chính mình vẫn là lòng mềm yếu a. Ma dạ tự nhiên cũng là cảm nhận được thân thể sức ép lên biến mất. Không khỏi ngẩng đầu, này bị ngọn lửa màu đen nơi bao bọc mặt trên bàn toát ra một tia ý mừng. Hắn đứng người lên, chậm rãi hướng phía Minh Vương ngươi a tới gần. Đại nhân, ngài là đến từ Minh Khư đại nhân a. Là vị kia chí cao vô thượng Minh Khư chi chủ a. Ma dạ mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn lấy Minh Vương ngươi a. Đang từng bước không ngừng tới gần, giọng nói kia, tựa hồ cũng là đang run rẩy, tràn ngập sùng kính, nghe Minh Vương ngươi a mười phần hưởng thụ. Không sai, là hắn cũng là hắn. Minh Khư bên trong Chí Cao Vô Thượng tồn tại. Hắn cũng là Minh Khư chi chủ. Người Cáp, thanh niên, người rất không tệ. Thế mà nhận ra vương. Chậc chậc chậc, có tiền đồ. Minh Vương ngươi a khóe miệng vẩy một cái. Phát một chút chính mình sợi tóc. Toàn bộ mái tóc nhất thời trải tản ra tới. Có chút mắt không biết đại nhân ngài. Hy vọng đại nhân ngài. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi. Minh Vương ngươi a híp mắt. Cái này ma dạ nói chuyện nhượng hắn rất được lợi. Bỗng nhiên, Minh Vương ngươi a nhất thời nhướng mày. Này tới gần hắn ma dạ. Bỗng nhiên động, thân hình nháy mắt chạy như bay mà ra. Ở trong hư không xẹt qua một vệt ánh sáng ảnh. Trong nháy mắt xé rách hư không. Vạn Thiên Sơn ngọn lửa màu đen cuồn cuộn phun trào. Ma dạ thân hình đình trệ xuống tới. Liền là xuất hiện ở ngày đó cơ thánh nữ trên đỉnh đầu Tinh La Thiên Bàn phía trên. Nháy mắt biến cố, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là hơi sững sờ. Sau một khắc, mọi người đều là hít sâu một hơi. Minh Vương ngươi a cũng là tại nháy mắt lấy lại tinh thần. Nhìn lấy biến mất ở trước mặt hắn, xuất hiện tại Tinh La Thiên Bàn phía trên ma dạ. Hắn nhất thời giận dữ. Hắn phát hiện mình thế mà bị người cho đùa nghịch. Cái này yêu diễm tiện hóa thế mà dùng dỗ ngon dỗ ngọt đến tê liệt hắn. Tránh thức mục đích, lại là trong nháy mắt xuất thủ. Đối này Tinh La Thiên Bàn xuất thủ. Chẳng lẽ gia hỏa này trước đó nói toàn bộ đều là đang lừa dối vương a? Không thể tha thứ a. Ma dạ trong đôi mắt có vẻ cuồng nhiệt hiện lên. Không sai, hắn tránh thức mục tiêu cũng là này lơ lửng ở trên trời cơ thánh nữ trên đỉnh đầu Tinh La Thiên Bàn. Chỉ cần hủy đi Tinh La Thiên Bàn, vậy hắn nhiệm vụ lần này chính là hoàn thành. Coi như bị một người một chó đánh khóc hai lần, hắn có thể hủy đi Tinh La Thiên Bàn, cũng hoàn toàn không lỗ. Lại nói, hắn đã thiêu đốt trên thân sở hữu ma văn. Một khi ma văn thiêu đốt, đó chính là tương đương đang thiêu đốt sinh mệnh lực. Mặc dù sẽ thu hoạch được lực lượng khổng lồ, nhưng là đồng dạng cũng sẽ giảm bớt thọ mệnh. Tăng tốc tử vong, tựa như lúc trước Mạc Bà Bà, cũng là dẫn bạo trên bệ thần thần hỏa. Đạo lý giống vậy, hắn ma văn dẫn đốt, cùng thần hỏa bị dẫn bạo đều là đồng dạng ý tứ. Tất cả mọi người hơi hơi ngẩn ngơ, bọn họ đều là không nghĩ tới. Ma dạ tại gào khóc, cầu xin tha thứ về sau. Mục tiêu lại là đã sớm trọng thương Thiên Cơ Thánh Nữ. Hắn đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Tinh La Thiên Bàn, cho lão tử nát đi. Ma dạ bắn ra trên thân thể sở hữu năng lượng, khủng bố hỏa diễm bao phủ, phóng lên tận trời. Hắn thân thể đều là trở nên bắt đầu mơ hồ. Nhất quyền oanh kích mà xuống, nhất thời bắn ra thao thiên hỏa diễm. Tất cả đều là hỏa diễm chỗ mi tâm vỡ ra. Này hai đạo mắt dọc nhất thời tụ hợp, hóa thành một đạo mắt dọc, từ dựng thẳng trong mắt bắn ra khủng bố ba động. Hỏa diễm cùng năng lượng ba động hỗn hợp lại cùng nhau, chỗ bộc phát ra uy lực, đạt tới một cái nhượng hư không đều là vỡ nát trình độ. Thiên Cơ Thánh Nữ căn bản không hề ngờ tới ma dạ hành vi. Nàng trái tim đều là tại thời khắc này chăm chú co lên tới. Thiên Cơ Thánh Nữ ngẩng đầu, toàn bộ mái tóc tại này khủng bố hỏa diễm cùng uy áp phía dưới, bốn phía phiêu tán, này nhuốm máu mạng che mặt, cũng là trực tiếp tản ra, phiêu đãng ra, chỉ là nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều là một mực, bởi vì mất đi mạng che mặt che lấp Thiên Cơ Thánh Nữ lộ ra khuôn mặt. Một chương làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm dung nhan tuyệt mỹ. Này dung nhan, khiến người ta say mê, thống khổ, rung động lòng người, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, da thịt trắng nõn, giống như phấn điêu ngọc trác. Hai con ngươi sáng chói như tinh thần, môi đỏ đáng yêu phấn nộn, ngũ quan vừa đúng tổ hợp lại với nhau, tựa như là một bức hoàn mỹ bức tranh, để cho người ta nhìn không khỏi bị thật sâu hấp dẫn. Đẹp, quá đẹp, không, ngoặc kép chấm hỏi, Thiên Cơ Thánh Nữ ánh mắt co rụt lại, trên mặt toát ra hoảng sợ thần sắc, nàng căn không nghĩ tới, ma dạ mục tiêu lại là nàng Tinh La Thiên Bàn. Mạc Bà Bà chính là vì bảo trụ Tinh La Thiên Bàn cho nên để cho nàng tới chỗ này. Nếu như Tinh La Thiên Bàn bị hủy, đây chẳng phải là uổng phí Mạc Bà Bà một phen tâm huyết a? Thiên cơ thánh nữ muốn ngăn cản. Thế nhưng là nàng căn bất lực ngăn cản. Nàng tu vi thật sự là quá yếu. Không, kỳ thực không phải nàng tu vi yếu, mà là địch nhân tu vi quá mạnh. Bộ Phương ngây người, hắn nhìn lấy ngày đó cơ thánh nữ băng tán mạng che mặt. Này dung nhan bại lộ trong không khí trong tích tắc. Bộ Phương liền hơi hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, cái này thiên cơ thánh nữ lại là người quen. Này dung nhan tuyệt mỹ, tại hắn trong trí nhớ rõ ràng nổi lên, lại là nàng. Bộ Phương khóe miệng nhúc nhích một phen, không khỏi nỉ non, thiên cơ thánh nữ, cũng là lúc trước Thanh Phong đế quốc, thiên cơ tông thất trưởng lão, cái kia ăn hàng xinh đẹp nữ nhân, Nghê Nhan, bây giờ Nghê Nhan khí chất đại biến, tu vi cũng đại biến, dung nhan cũng biến thành rất có vài phần xuất trần cùng thoát tục. Nhưng là ánh mắt kia lại là không có quá đại biến hóa. Lại là một người quen a. Oanh, Tinh La Thiên Bàn cảm nhận được nguy cơ, kịch liệt xoay tròn, này khủng bố xoay tròn ba động, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi hít vào khí lạnh. Từng vòng khủng bố năng lượng ba động tứ tán ra. Oanh minh tại thiên địa chi trong, ong ong ong, tất cả mọi người là ngây người. Trong mắt bọn hắn chỉ có vô số ngôi sao năng lượng đang lưu truyền, tinh thần quang huy buông xuống, nhượng mỗi người ánh mắt đều là trở nên mê ly. Bất quá, Ma Dạ ánh mắt vẫn như cũ điên cuồng, hắn năng lượng không giữ lại chút nào phát tiết mà xuống, đánh vào này Tinh La Thiên Bàn phía trên. Màu lam nhạt Tinh La Thiên Bàn phi tốc vận chuyển, sau một khắc, lại là bỗng nhiên cứng đờ, kẹp lại bất động. Tất cả mọi người ánh mắt đều là co lại thành lớn chừng hạt đậu. Bởi vì bọn hắn phát hiện, này Tinh La Thiên Bàn phía trên, từng đạo tinh mịn vết nứt hiện lên ở này Tinh La Thiên Bàn phía trên. Oanh, một tiếng nổ vang, Tinh La Thiên Bàn nhất thời vỡ nát. Phốc phốc, cùng Tinh La Thiên Bàn tâm thần tương liên Nghê Nhan nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Cả người như điêu linh bông hoa. Hai con ngươi vô thần hướng lòng đất ngã xuống, huyết hoa trên không trung tung bay, hóa thành huyết vụ, chậm rãi tán đi, Tinh La Thiên Bàn vỡ nát. Tại thời khắc này, Minh Vương ngươi a cùng Cẩu Gia nhất thời đều là trì trệ. Minh Vương ngươi a ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, Cẩu Gia mũi chó cũng là hơi động một chút, khóe miệng kéo một cái, nghiền ngẫm nhìn về phía hư không thâm sử, ầm ầm. Thiên khung chi thượng, mây đen phi tốc tụ đến. Trong mây đen, giống như long lôi đình điện long tại bốc lên. Bỗng nhiên, một cái bàn tay vô hình xông thẳng tới chân trời. Cứ thế mà liền đem mây đen kia cho đập tan. Lôi đình điện long bị sống sờ sờ quất ra. Bóp vỡ nát, hết thảy đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Sau một khắc, tất cả mọi người là lấy lại tinh thần. Tuyệt mỹ thiên cơ thánh nữ tựa hồ tại Tinh La Thiên Bàn bị oanh nát trong nháy mắt. Vẫn lạc, rất nhiều người đều là nghi hoặc vạn phần. Trong nhà hàng, Mạc Lưu Kỳ máu me khắp người. Thất tha thất thểu leo ra. Ngốc trệ nhìn lấy một màn này. Hắn siết chặt quyền đầu. Hung hăng đập xuống đất. Khắp khuôn mặt là phẫn hận cùng không cam lòng. Cuối cùng, Tinh La Thiên Bàn vẫn là bị hủy a. Vô số ngôi sao quang huy buông xuống, vẩy vào thê mỹ ngã trên mặt đất thiên cơ thánh nữ trên thân. Thao lâu trong sân rộng, mọi người đều là tiếc nuối thở dài. Minh Vương ngươi a ánh mắt hàm răng cắn vào phía dưới, đem lạt điều cắn đứt, mi đầu nhất thời nhăn lại. Tinh La Thiên Bàn hủy, là hắn nổi a, nếu không phải hắn chủ quan, như thế nào sẽ bị Nam Ma Đêm cho hủy đâu? Cho nên Minh Vương có chút tức giận, bởi vì Nam Ma Đêm thế mà cầm đối với hắn cung kính đến tê liệt hắn. Thân hình hắn sát đó chính là biến mất, xuất hiện trong hư không ma dạ trên thân. Ma dạ tại cuồng tiếu, trên thân ma diễm thiêu đốt, đang phát ra tùy ý cuồng tiếu. Hắn cười, tựa hồ là muốn đem trước đó biệt khuất toàn bộ bộc phát ra. Tinh La Thiên Bàn rốt cục hủy a. Ầm ầm, sau một khắc, ma dạ trên trán ma nhãn nhất thời vỡ ra, cả người thân thể đều là trực tiếp nứt thành hai nửa. Chỗ ấy có một đạo hư không liệt phùng hiển hiện, một cái dữ tợn đại thủ từ nay trong cái khe duỗi ra. Chậm rãi,